Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, thích liệt cùng thích kiến. Âm dương lưỡng cực đan cực kỳ hy hữu, lưu ly thánh chủ bây giờ cũng cận tồn hai khỏa, với lại cái này hai khỏa đan dược, vẫn là lúc trước luyện dược tông sư Tề Thạch lúc còn sống lưu lại. Tề Thạch trong cả đời cũng chỉ là luyện ra 5 viên âm dương lưỡng cực đan mà thôi. Đương nhiên đây không phải Tề Thạch luyện dược mức độ không đủ, mà là luyện chế âm dương lưỡng cực đan tài liệu thực tế có thể gặp mà không thể cầu. 5 viên đan dược, trong đó một khỏa hắn để lại cho chính mình, còn dư lại đều cho Lưu Ly Thánh Chủ. Về sau, Lưu Ly Thánh Chủ phục dụng một khỏa, lại cho Đại Viêm Vương Viêm Dục một khỏa, mà còn dư lại sau cùng hai khỏa thì bị Lưu Ly Thánh Chủ luôn luôn chân quý dâng lên. Coi như lúc ấy Thích Không, Thích Văn đứng trước đột phá, hắn đều không có lấy ra, mà là đi bên trong thiên vực mượn kiện dị bảo cấp hai người lĩnh hội. Bây giờ đối mặt cực kỳ hiểm ác cục thế, Lưu Ly Thánh Chủ cũng không thể không cầm cái này hai khỏa âm dương lưỡng cực đan lấy ra. Nghe được Lưu Ly Thánh Chủ cầm âm dương lưỡng cực đan đều lấy ra, Thích Không hai mắt nhất thời một khi bày ra. Bất quá hắn cũng không có quái Lưu Ly Thánh Chủ lúc trước không có đem đan dược cho hắn. Nếu như thế, ta thánh địa còn có một tia chuyển bại thành thắng khả năng. Thích Không thần sắc mừng rỡ nói. Nhưng Lưu Ly Thánh Chủ nhưng là lòng như nhỏ máu. Đây chính là còn sót lại hai khỏa âm dương lưỡng cực đan. Vốn là hắn còn muốn giữ lại, để phòng vạn nhất. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không cho phép hắn tại giấu giếm. Thích Liệt cùng Thích Kiến rất nhanh liền tới đến Lưu Ly Thánh Chủ cùng Thích Không trước mặt. Sau lễ ra mắt, hai người liền lặng lặng chờ đợi lên Thánh Chủ phân phó. Hiển nhiên hai người bọn họ còn không biết Lưu Ly Thánh Chủ triệu hoán bọn họ chạy tới nguyên nhân. Cái này hai khỏa đan dược các ngươi cầm lấy đi. Hiện tại liền chuẩn bị đột phá sinh tử cảnh. Lưu Ly Thánh Chủ vừa nói, vừa đem đan dược cho Thích Liệt cùng Thích Kiến. Đây là Thích Liệt cùng Thích Kiến không hiểu ra sao, nhưng tiếp nhận đan dược về sau, hai người bọn họ trong lòng bỗng nhiên chấn động. Trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, âm dương lưỡng cực đan. Lúc này bọn hắn mới biết được Lưu Ly Thánh Chủ trong lời nói ý tứ. Thích Liệt cùng Thích Kiến thiên phú so với Bảo Luân Vương, Bà Sa Vương hai người rõ ràng phải kém nhiều hơn, nhưng cùng các trưởng lão khác so sánh, nhưng lại là cao hơn một đoạn. Đây cũng là Lưu Ly Thánh Chủ vì sao muốn gánh bọn họ nguyên nhân. Liền Đỗ Vô Trần loại phế vật này đều có thể dựa vào âm dương lưỡng cực đan đột phá. Bản thánh chủ cũng không tin các ngươi hai cái không được. Lưu Ly Thánh Chủ hung hãn nói. Thích Liệt cùng Thích Kiến nghe vậy, lập tức gật đầu không thôi. Trên thực tế bọn hắn đối với Đỗ Vô Trần có thể trở thành vương giả, trong lòng rất là không phục. Tứ đại thánh địa tất cả trưởng lão ở giữa, hai bên đều quen biết, Đỗ Vô Trần là cái gì thủy chuẩn, người nào lại không rõ ràng. Tranh thủ thời gian ăn vào đan dược, tiến hành đột phá, bản thánh chủ cùng Bảo Luân Vương tự sẽ cho các ngươi hộ pháp. Lưu Ly Thánh Chủ tiếp tục mở miệng nói ra. Vâng, Thánh Chủ. Thích Liệt cùng Thích Kiến hai người không dám thất lễ, vội vàng ăn vào trong tay âm dương lưỡng cực đan. Sau đó khoanh chân chậm rãi ngồi xuống, chuẩn bị đột phá sinh tử cảnh. Không thể không nói âm dương lưỡng cực đan không hổ là đột phá sinh tử cảnh đệ nhất đan dược. Chỉ qua thời gian một nén nhang, Thích Liệt trên thân liền bạo phát ra hai cỗ khí tức. Hai cái này khí tức, một cái sinh cơ bừng bừng, một cái âm u đầy tử khí, xen lẫn nhau cực kỳ quỷ dị. Lưu Ly Thánh Chủ cùng Bảo Luân Vương Thích Không trên mặt nhất thời nổi lên to lớn ý mừng. Cái này Thích Liệt đột phá. Ổn, Lưu Ly Thánh Chủ giới hạn thấp nhất là hai khỏa âm dương lưỡng cực đan ít nhất đã sớm một tên sinh tử cảnh vương giả. Bằng không hắn sẽ thua lỗ lớn. Dù sao âm dương lưỡng cực đan một đan khó cầu, bây giờ Thích Liệt đột phá đến sinh tử cảnh, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cái này khiến Lưu Ly Thánh Chủ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Bất quá rất nhanh Thích Kiến trên thân cũng truyền ra sinh tử khí tức. Cái này khiến Lưu Ly Thánh Chủ trong lòng mừng như điên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ